Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 568, góc truyện audio.com, đám người nhao nhao thở dài một hơi, nghĩ không ra Lục Thiến tiểu lượng kém như vậy. Cậu ấy say rượu vẫn rất có ý tứ, Tần Ý Hoa thấy cô ở chỗ này cúi đầu ăn sâu nướng, nhịn không được có chút lo lắng đưa tới nói, Lục Thiến cậu đừng ăn. Trầm Mộc Bạch tiểu lượng kém trước đó là bởi vì phản ứng chậm, hiện tại hiệu quả đến rồi, trong mắt chỉ có sâu nướng của mình, ai đoạt với ai nhanh hơn. Tần Ý Hoa thấy thiếu nữ thần sắc cảnh giác nhìn mình, lập tức có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là đêm nay cô thật sự ăn đến có chút nghiện, sợ trong dạ dày có chút chịu không nổi, liền ngồi xổm người xuống nói, Lục Thiến, cậu nghe lời có được hay không, đừng ăn, dạ dày sẽ khó chịu. Lục Lệ Bắc đến, nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng này. Em gái của hắn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm chặt sâu nướng, nghiêng mặt nhìn nam sinh ở một bên, cả người an tĩnh như cái búp bê một dạng. Mà nam sinh kia là một mặt thần sắc ôn nhu nhìn cô trong miệng thấp giọng kể thứ gì. Trong đôi mắt hẹp dài giấu ở dưới tấm kính là thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, Lục Lệ Bắc đi tới nói, xin lỗi, Thiến Thiến nhà tôi cho cậu thêm phiền toái rồi. Hắn mặc đồ tây dày da, dáng người 1m8 mấy cao thẳng, thon dài tuấn tú. Khuôn mặt 10 điểm tuấn mỹ, trên sống mũi cao thẳng, mang lấy một bộ kính mắt gọng vàng, khí tức quanh người ôn tồn lễ độ, một loại thuộc về tầng xã hội thượng lưu ưu nhã quý khí là từ bên trong phát ra bên ngoài, ở chung quanh hoàn cảnh phụ trợ, lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn cứ như vậy có chút cúi người, liền đem Trầm Mộc Bạch bế lên, quay người đối. Với đám người mỉm cười nói, hôm nay bữa cơm này liền từ tôi tới thay Thiến Thiến mời. Cái kia, anh Lục tôi đã thanh toán. Tần Ý Hoa thấy đối phương khí thế phi phàm, nhịn không được lui một bước nhỏ nói. Lục Lệ Bắc giống như là không nghe thấy câu anh Lục vậy, khách khí nói, này làm sao được, hôm nào tôi đem sổ sách chuyển cho cậu. Tần Ý Hoa vừa định nói không cần, nam nhân đối diện mỉm cười nhìn mình, ngữ khí rất là ôn hòa nói, hôm nay là sinh nhật Thiến Thiến, chắc hẳn con bé cũng muốn để cho mọi người chơi đến tận hứng một chút. Tần Ý Hoa N lập tức liền nói không ra những lời khác, đám người về sau còn ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Cùng nam sinh còn trong trường học chưa ra khỏi nhà so sánh, Lục Lệ Bắc nhân sĩ thành công thành thục tuấn mỹ lộ ra có mị lực, đã có không thiếu nữ sinh thấy vậy thật lâu không bình. Tĩnh nổi, một nam sinh thu tầm mắt lại nói, tớ nhìn thấy xe anh ấy, lần trước ngẫu nhiên ở trên tạp chí thấy qua. Nam sinh ví von một con số, đại khái nhiều như vậy. Một bạn học nữ giật mình che miệng nói, không phải đâu, mắc như vậy. Nam sinh nhẹ gật đầu, vẫn là có tiền cũng không nhất định mua được loại kia. Bọn họ ở chỗ này thượng vàng hạ cám thảo luận, đã hâm mộ lại cảm thán. Bên này Chu Mạn Hoa mấy người lại trợn tròn mắt, nhất là Dương Vũ Phỉ, Lục Lệ Bắc xuất hiện một khắc này, cơ hồ đều ngây ngốc ở đó. Vũ Phỉ, cậu vừa rồi tại sao không nói? Chu Mạn Hoa nói, cô ta đến cùng vẫn cảm thấy có chút không cam tâm, còn kém một bước. Dương Vũ Phỉ chừng Chu Mạn Hoa một cái, tức giận đến muốn đưa túi sách đập. Trời mới biết đêm nay sẽ phát sinh nhiều ngoài ý muốn như vậy, hơn nữa nếu như cô ta đoán không. Sai, nam nhân này chính là con trưởng Lục gia Lục Lệ Bắc, bây giờ đã bắt đầu quản lý toàn bộ công ty, làm người thoạt nhìn tao nhã như ngọc, kỳ thật thủ đoạn lại rất lợi hại, không ít người đều trong tay hắn ăn thiệt thòi qua. Làm cô ta chấn kinh nhất là Lục Lệ Bắc vậy mà lại đối với đứa con gái riêng này để bụng như vậy, Dương Vũ Phỉ không phải người ngu, cô ta nếu đem việc kia chọc ra, đối phương nếu có tâm mà nói, người thứ nhất suối quẩy chính là cha cô ta. Thế là chỉ có thể oán hận cắn răng, căn dặn mấy người ngàn vạn phải đem miệng mình chắn tốt, nếu không cô ta ai cũng không buông tha. Cách chương,